Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, đại chiến máy móc thú. Hoan nghênh đi vào máy móc thí luyện, đem ba đài thú hình máy móc đánh bại, liền có thể thông qua thí luyện. Thống kê dĩ vãng thí luyện giả, lần này thí luyện tỷ lệ sống sót là 5%. Thuận lợi thông quan có thể đạt được máy móc công trình học truyền thừa. Hiện tại phải chăng bắt đầu thí luyện? Bạch Lăng thanh âm lần nữa ở trong phòng vang lên, lạnh lùng đến cực điểm. An Lâm nghe được máy móc công trình học liền trợn trắng mắt. Cái này truyền thừa mẹ nó là muốn ta làm cơ giới sư tiết tấu. Bắt đầu thí luyện, mặc kệ truyền thừa là cái gì. Dù sao An Lâm mục đích tới nơi này đều là càn quét hết thảy. Chiến chính là một lỗ hổng tại vách tường mở ra, sau đó đi ra ba đầu khí tức mênh mông sắt thép dã thú. Có kim quang lóng lánh sư tử, có màu đỏ thắm cự lang, còn có một đầu lôi quang lấp lóe ngựa hoang. Ha ha, máy móc thú. An Lâm mắt sáng rực lên. Không có người trả lời hắn, sư tử hét lớn một tiếng, theo nó miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một đạo nhiệt độ cao hỏa diễm, hiện lên hình quạt hướng An Lâm quét sạch mà đi. An Lâm nhảy lên thật cao, trong nạp giới quang mang lóe lên. Chỉ bằng các ngươi cũng cùng ta so máy móc, nhìn ta lấy độc trị độc. Ra đi, đạt nhất đạt nhị. Theo nạp giới chớp động, hai đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trên không lên. Lúc này, màu đỏ cự lang cái mông bạo liệt phun ra, thân thể hóa thành một đạo hồng mang phóng tới An Lâm. Tốc độ cực nhanh, kim loại cứng rắn lợi chảo xé rách không khí, hướng phía trước nam tử chộp tới. Ngay một khắc này, nào đó nói thân ảnh màu bạc ngăn tại rồi An Lâm trước mặt. Đối diện chính là một đạo hạt kiếm ánh sáng chém, va chạm bộc phát ra chói tai tê minh. Kia nhìn như không thể phá vỡ vuốt sói lại xinh xinh bị hạt kiếm ánh sáng xé rách, mà đổi thành một đài cao tới cũng tại lúc này, đem họng pháo nhắm ngay màu đỏ cự lang. Ầm ầm, năng lượng pháo ầm vang bắn ra, năng lượng cường đại nổ tung lên, hóa thành quang nhiệt sóng xung kích, trực tiếp đem đầu kia màu đỏ cự lang nổ lâm vào mặt đất. Không rõ sống chết, ha ha ha. Cay gà, ta đạt nhất đạt nhị mới gọi người máy. An Lâm nhìn thấy một màn này, đắc ý chống nạnh cười to. Lúc này, thí luyện trong phòng lại truyền đến Bạch Lăng thanh âm tức giận. An Lâm, ngươi đây là dụ bị, mau đưa huyết mạch của ngươi máy móc tạo vật cho ta thu lại. Không phải liền cút ra ngoài cho ta. Nghe được thanh âm An Lâm sững sờ, ngươi giảng hay không sửa sang a? Đạt nhất đạt nhị vốn chính là ta đồ vật, là thực lực của ta một bộ phận a. 3, 2. An Lâm nghe được Bạch Lăng đếm ngược, giật nảy mình, nhanh lên đem đạt nhất đạt nhị triệu hồi. Lần này, cái kia đáng sợ đếm ngược mới biến mất không thấy gì nữa. Được được được, ngươi ngực lớn, ngươi nói tính. An Lâm có chút bất mãn quệt quệt khóe môi. Ta cũng không phải đánh không thắng những này máy móc dã thú. Chỉ là đạt nhất đạt nhị rất lâu vô dụng, sợ người lạ gì rồi, cho nên lấy ra trượt trượt mà thôi. Kim loại ngựa hoang toàn thân bộc phát ra sáng chói lôi quang, lao nhanh chi gian như đạp lôi điện, trực tiếp vọt tới An Lâm. An Lâm thần sắc trầm tĩnh, đem thắng tà kiếm rút ra, đồng thời hai mắt trở nên trắng lóa như tuyết. Kia nhanh như thiểm điện, mắt thường khó mà bắt giữ lôi quang kim loại ngựa, trong mắt hắn lập tức sơ hở trăm chỗ. Xoạt, một đạo ẩn chứa chiến thần lục kiếm chân ý kiếm mang màu đen bỗng nhiên vung chảm mà ra. Kiếm mang màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. An Lâm thân thể cũng vào thời khắc ấy né tránh rồi ngựa hoang va chạm. Ngựa hoang kia màu lam lôi quang còn tại lấp lóe, nhưng là đầu lâu đã đứt gãy, bay về phía bầu trời. Ầm ầm, kim loại thân thể ầm vang ngã xuống. điện mang cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Đại bạch còn tại cùng đầu kia kim quang lóng lánh sư tử giao chiến. Cả hai va chạm nhấc lên trận trận mãnh liệt cương phong. Sư tử này ngoại trừ không có lĩnh vực bên ngoài, tốc, lực lượng, lực phòng ngự đều có hóa thần sơ kỳ trình độ. Cũng khó trách đại bạch cho tới bây giờ còn không thể đem đầu này sư tử giải quyết triệt để. An Lâm cũng không vội mà đi hỗ trợ, mà là cầm trong tay thắng tà kiếm. Đi hướng kia bị đạt nhất đạt nhị oanh đến khảm vào mặt đất màu đỏ kim loại sói nơi đó. Nhìn xem muốn hay không bù một cái đao. Kia kim loại sói quả nhiên không chết. Nhìn thấy An Lâm đến về sau, há miệng chính là một cái năng lượng pháo. An Lâm sớm có đề phòng, bằng vào thần giám thuật né tránh rồi công kích về sau. Thắng tà kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đem trên mặt đất màu đỏ kim loại sói tháo thành 8 khối. Hô, lại giải quyết một cái. An Lâm lần này cuối cùng có rảnh rỗi nhìn về phía đại bạch. Đại bạch cùng sư tử chiến đấu đã tiến vào rồi gay cấn giai đoạn. Đại bạch chó nhào 18 thức, đã dùng đến rồi thức thứ 15 rồi. Chiến chó tại giã, gâu, đại bạch thân thể xoay tròn, mang theo hỗn nguyên băng thiên chảo song chảo hóa thành vòi rồng đao mang. Hướng sư tử quét sạch mà đi. Kim loại sư tử phun ra sóng lớn liệt hỏa, lại bị kia vòi rồng đao mang trực tiếp xé rách thành điểm điểm hỏa tinh. Kim loại sư tử nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, lúc này sử xuất thứ 2 bí kỹ, sư hống công, giống, nó hét lớn một tiếng, cường đại sóng âm hóa thành kinh đào hải lãng, xung kích kia màu lam đao mang vòi rồng. Sau đó thẩm thấu đến đại bạch trên thân thể, đại bạch thân thể như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau bay ngược mà đi. Kim quang lóng lánh sư tử thừa dịp lúc này, bỗng nhiên nhào về phía đại bạch, lợi chảo kim loại phong mang lóe ra hàn quang. An Lâm ánh mắt lạnh xuống, màu trắng phong rực tại sau lưng mở ra, thần khuyển vẫy đuôi, gâu. Đại bạch tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thay đổi thân thể, hỗn nguyên băng thiên chảo quấn quanh thương lang phong nhận, đối sư tử đầu lâu vạch ra một đạo dường như trăng khuyết lam mang. Kim loại tê minh thanh vang vọng toàn bộ không gian, hỏa hoa vẩy ra ở giữa, sư tử còn duy trì đánh ra trước tư thế, đầu lâu cũng đã bay về phía không trung, mang theo điểm điểm hồ quang điện nổi giận. Xinh đẹp, An Lâm nhìn thấy đại bạch một chiêu này phản sát, không khỏi vỗ tay tán thán nói. Đại bạch lau khóe miệng máu tươi, cười nhạt một tiếng, vạn thú chi vương lại như thế nào, còn không phải khuất phục tại ta cẩu ra móng vuốt dưới. Gâu, cái này bức cũng giả bộ xinh đẹp. An Lâm tiếp tục vỗ tay, chúc mừng, máy móc thí luyện đã thông qua. Xin các người nhanh lên lăn đi kế tiếp thí luyện, đừng lại trang bước. Bạch lăng kia thanh âm lạnh lùng ở trong phòng vang lên, tựa hồ còn mang theo một loại nào đó oán khí. An Lâm cảm thấy là chính mình thả ra đạt nhất đạt nhị, kích thích đến cái này chủ não muội tử, cũng lười cùng với nàng phân cao thấp, cho đại bạch bổ một viên khí huyết đan, tĩnh dưỡng một lát sau, mới tiếp tục đi tới. Xuyên qua đại môn, An Lâm đám người đi tới rồi một vùng tăm tối không gian. Đó là chân chính đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám. Không có có bất kỳ ánh sáng gì. Phảng phất đưa thân vào vực sâu tầng dưới chót nhất. Hắc ám cùng tĩnh mịch đã biến thành vĩnh hằng. Hoan nghênh đi vào ám chi thí luyện. Nơi này có một đầu kè lóng ảnh ma. Đưa nó tìm ra, đồng thời đánh bại. Liền có thể thông qua trận này thí luyện. Thống kê dĩ vãng thí luyện giả, lần này thí luyện tỷ lệ sống sót là 0%. Thuận lợi thông quan có thể đạt được ảnh ma truyền thừa. Hiện tại phải chăng bắt đầu thí luyện? Bạch lăng thanh âm bắt đầu vang lên. Đang nghe thí luyện tỷ lệ sống sót là 0% về sau, An Lâm tâm thần rốt cục nhấc lên. hắn có thể phi thường tự tin xông qua những cái kia có lưu công việc xuất thí luyện. Dù sao người khác có thể sống sót, hắn cảm thấy mình cũng không so người khác chênh lệch, tự nhiên cũng có thể vượt qua. Nhưng hắn sẽ không nhỏ nhìn những cái kia có thể đoàn diệt hết thảy đội ngũ thí luyện cửa ải. Bởi vì vậy đại biểu thí luyện tính nguy hiểm là không biết. Tựa như trước kia phá diệt chi tuyệt cảnh, tại trình độ nào đó dưới, nó là vô giải. An Lâm hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng nói. Bắt đầu thí luyện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.